Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Và con của tao sẽ không giống như con của mày, phải thiếu thốn tình cảm của một trong hai người. Sơn nãy giờ im lặng, liền giật nhẹ cánh tay của con Hiền rồi lên tiếng. Hiền à, em thôi nhắc đến con mình có được không? Chuyện của người lớn không liên quan đến trẻ con. Còn chưa để anh ta nói hết câu, tôi đã vùng tay tát vào mặt con Hiền một cái thật mạnh. Tôi có thể để cho người khác mỉa mai mình hay chửi bới mình, nhưng tôi không để ai lôi con tôi vào để nói cả. Huống hồ trong chuyện ly hôn của tôi và Sơn, chẳng phải cũng do một tay nó làm kẻ thứ ba phá hoại hạnh phúc của con tôi hay sao? Tôi chỉ thẳng tay vào mặt nó mà nói. Cái tát đó, tao tát thay bố mẹ mày vì không dạy được mày đến nơi đến chốn, để mày lớn lên đi giật chồng người khác. Mày và tao sẽ chẳng bao giờ là bạn của nhau được nữa đâu. Nó nhìn tôi bằng ánh mắt căm phẫn, dù bị tôi tát đỏ cả má, nhưng nó vẫn nhìn tôi rồi cười nói. Yến à, cảm ơn mày. Tao sẽ thay mày chăm sóc cho anh Sơn thật tốt. Bọn tao sẽ hạnh phúc. Mày khỏi cần cảm ơn tao. Cứ cố gắng giữ lấy cái hạnh phúc ăn cướp của mày đi, rồi từ từ cảm nhận nỗi đau bị người khác ăn cướp. Hôm nay đến đây thôi. Từ nay về sau, tôi và hai người hoàn toàn không còn liên quan gì đến nhau nữa. Tôi nói xong liền quay người rời đi. Lúc này sau lưng giọng nói của con Hiền lại vang lên. Anh làm cái quái gì thế? Sao lại giữ tay em lại không cho em tát nó? Anh xót cho nó hay sao? Anh không nhìn thấy nó đánh em trước à? Hôm trước em đã chịu vì anh mà chịu nhục để nó đánh. Hôm nay có cơ hội đánh lại thì anh lại cản em. Em thôi được rồi đấy. Yên đánh em, vì em nói chuyện đa xéo cô ấy. Em và anh chưa kết hôn, nên anh muốn em phải cẩn thận lời nói của mình. Anh đang dọa em đấy à? Chẳng phải nó ra tay đánh em thì em đánh trả là điều đương nhiên ư? Anh muốn em phải làm thế nào nữa? Nếu em nói vậy thì anh nghĩ mình cần thời gian để suy nghĩ lại mối quan hệ của chúng ta đấy. Sơn định bước đi thì Hiền giữ tay lại. Giọng nói của nó lúc này nhẹ nhàng hẳn đi. Thôi em biết rồi. Mẹ bảo em đến đây chờ anh về rồi nhà ăn cơm. Bố mẹ và vợ chồng chị anh đang chờ cơm ở nhà đấy. Tôi nghe đến đây mà cảm thấy nổi da gà. Hóa ra lúc nãy nó định đánh lại tôi nhưng bị Sơn giữ lại. Còn Hiền lộ bản chất của nó càng sớm thì tôi lại càng biết mà đề phòng. Tôi vẫy một chiếc taxi rồi ngồi lên đấy. Tầm này cũng hơn 10 giờ trưa, nên tôi ghé qua chợ mua đồ ăn cho buổi trưa và buổi tối luôn. Mua đủ những thứ cần thiết, tôi lại đi bộ một đoạn rồi mới về tới nhà. Cái thời tiết nắng 3-4-90 độ làm mồ hôi tôi chảy ra nhễ nhại. Vừa mở cổng bước vào nhà định cất tiếng gọi Thiên Ân, thì tôi phải há hốc mồm kinh ngạc khi nhìn thấy một hiện tượng lạ. Thiên Ân và con Min đang nằm trên chiếc võng ngủ ngon lành. Tôi còn sợ con Min không có tôi sẽ khóc ầm lên. Anh ta ngủ còn ngáy rõ to, khiến tôi buồn cười mà không dám cười to vì sợ làm con Min tỉnh giấc. Phải công nhận anh ta đẹp trai nên đến lúc ngủ nhìn cũng đẹp. Chỉ xấu mỗi cái là ngáy o o như là gà vậy. Tôi cứ đứng nhìn anh ta ngủ một lúc rồi xách túi đồ vào trong nhà chuẩn bị bữa trưa. Hôm trước nghe cô Liên bảo Thiên Ân thích ăn canh chua cá lóc nên hôm nay tôi nấu cho anh ta ăn. Chốc lát tôi lại quay qua nhìn con Min, rồi lại nhìn sang anh ta. Quái lạ, anh ta cũng gần 30 nồi bánh chưng rồi mà chưa có bạn gái. Kể ra cũng thấy lạ, vì tôi chưa từng thấy anh ta tiếp xúc với cô gái nào ngoài tôi. Với những vốn hiểu biết của tôi thì có thể anh ta là bóng kín, hay còn gọi là giới tính thứ ba. Tôi nghĩ rồi lại cười như một con dở. Đàn ông đẹp trai đã thiếu rồi, mà giờ chúng nó lại thích đàn ông nữa thì phải làm sao đây? Ôi mẹ ơi, tôi lại ôm bụng cười khúc khích. Rồi giật mình khi có tiếng ai đó cất lên. Trời nóng nóng quá nên phát điên trong nhà tôi đấy à? Đang ngủ ngon lành lại bị đánh thức, tự dưng đứng cười như một con hâm thế. Hay ly hôn rồi lại tìm được mối nào ngon nên vui mừng thế kia? Tôi nghe vậy cũng kìm nén cơn buồn cười trong người lại, khẽ liếc mắt sang nhìn. Anh ta đang ngồi trên võng trừng mắt nhìn tôi. Gương mặt anh ta cau có. Biết rằng do điệu cười của mình phá vỡ giấc ngủ ngon của anh ta nên tôi vội nói. Xin lỗi, vì làm giờ giấc ngủ của anh. Tại tôi buồn cười quá. Mà anh yên tâm, nếu tôi không tìm được người đàn ông nào theo đuổi, nhất định tôi sẽ kiếm cho anh một người như ý. Anh ta nhìn tôi với vẻ khá mộc mơ hồ, dường như anh ta không hiểu được ý trong câu nói của tôi vừa rồi. Anh ta khẽ lẩm bẩm. Hầm vợ thôi. Tôi thế này mà cần cô giới thiệu à? Tôi đầy người muốn, nhưng chẳng qua tôi đợi người tôi yêu thôi. Anh có ý trung nhân rồi à? Thế thì chúc mừng anh nha. Chắc hẳn người ấy cũng đẹp trai như anh có phải không? Anh ta nhìn tôi một phát rồi lườm tôi một cái. Ánh mắt anh ta hầm hầm. Cô bị say nắng à? Có cần phải đi bác sĩ khám lại đầu óc không? Cô nghĩ sao mà lại nói tôi yêu người đẹp trai? Lại nghĩ tôi bóng này bóng nọ đấy à? Tôi hơi giật mình, sắc mặt có một chút thay đổi. So với những người đàn ông chạc tuổi anh ta, thì bây giờ họ đã có sự nghiệp và vợ con đề huề. Còn anh ta ngay đến cả một cô bạn gái cũng chẳng thấy. Nhìn thấy tôi đứng ngây người, anh ta quát nhẹ. Lại cùng lắm rồi đấy nhé. Không tin tôi là trai thang thì bảo đây, tôi cho kiểm chứng. Cô có muốn thử không? Tự dưng tôi ngượng đỏ cả mặt. Tôi không dám nhìn thẳng vào mặt anh ta, mà cúi xuống rồi cầm dao cắt rau thơm, trả lời một cách qua loa. Anh điên à? Chẳng qua tôi thấy anh gần 30 tuổi rồi mà không có người yêu. Cũng không thấy anh nói đến chuyện gặp gỡ ai cả. Nên tôi cứ nghĩ anh bóng kín. Mà nếu anh như vậy thật thì cứ thổ lộ ra với tôi cũng được mà. Nếu như thế thì chị em mình với nhau lại chẳng càng dễ sống. Nghe tôi nói xong thì sắc mặt anh ta tối đen lại như cái đít nổi. Tôi buồn cười mà chẳng dám cười, vì sợ anh ta giận rồi lại đuổi cổ mẹ con tôi ra khỏi nhà. Anh ta nhìn tôi một hồi rồi nói. Ai bảo với cô là tôi không nói chuyện với đứa con gái nào? Chẳng qua là tôi đang tìm hiểu người ta thôi. Mà nếu cô có suy nghĩ ấy thì cứ nói với tôi. Tôi đang độc thân nên không ngại thử giới tính đâu nhé. Anh ta nói xong rồi đứng dậy đi về phòng. Đúng lúc này thì con Min cũng vừa ngủ dậy. Tôi lại gạt phát đi câu nói đùa vừa rồi của anh ta. Một tháng sau tôi nhận được tin Sơn và con Hiền chuẩn bị tổ chức đám cưới. Tôi cũng không lấy gì làm lạ vì chuyện anh ta kết hôn với con Hiền. Không sớm thì muộn cũng sẽ xảy ra. Chỉ là mới ly hôn một tháng mà anh ta đã đăng ký kết hôn hai lần như thế thì là quá nhanh. Buổi sáng tôi xách cái giỏ đi chợ mua đồ ăn cho cả ngày. Đang lúi húi chọn mấy củ khoai tây thì có một giọng nói của phụ nữ vang lên. Cô ơi, cô chọn cho tôi mấy củ khoai tây ngon ngon về hầm xương nhé. Thêm hai củ cà rốt và cả hành lá nữa. Cô bán hàng đứng nhìn người phụ nữ đứng sau tôi rồi lên tiếng đáp. Chị Soan, lâu lắm rồi mới thấy chị ghé chợ để mua hàng hàng. Để em lựa cho chị nhé. Tính tiền xong tôi định đứng dậy rời đi thì ánh mắt tôi đụng ngay ánh mắt của người phụ nữ kia. Cô Soan hàng xóm của gia đình Sơn và cũng là bạn bà Tám của mẹ anh ta. Cô ta nhìn tôi một lượt từ trên xuống dưới vì tôi ăn mặc khác hẳn khi ở nhà Sơn. Tôi cúi chào cô ta rồi nói. Cháu chào cô, lâu lắm rồi mới có dịp gặp lại. Cô vẫn khỏe chứ ạ? Cô khỏe, thế cho sống gần đây à? Biết thế nào chuyện gặp tôi cô ta cũng sẽ kể cho mụ chồng cũ, nên tôi phải nói làm sao cho bà tức mới được. Ngôi nhà của bà ta so với nhà của Thiên Ân chưa được bằng một góc. Bà ta chắc nghĩ tôi sẽ ra ngoài chết đói. Tôi nhìn cô ta cười tươi rồi cất tiếng. Dạ vâng, cháu sống ở ngôi nhà ba tầng đằng kia. Nhà cháu mua mấy năm rồi. Đợt trước định đón mẹ chồng qua ở mà chưa kịp mở lời thì bà ta đuổi đi rồi. Cô Soan nghe tôi nói thì thay đổi sắc mặt. Từ gương mặt vẻ khinh rẻ lại chuyển sang yêu mến. Cô ta cầm lấy tay tôi vuốt vuốt rồi giọng nhẹ nhàng. Cháu nói đùa hay thật thế? Hôm qua bà Thanh, mẹ của tên Sơn, còn bảo với cô là chấp đi hôn với thằng Sơn rồi trắng tay luôn cơ mà. Bà Thanh còn bảo sắp tới đón con Min về nuôi nữa đấy. Tôi nghe thấy vậy thì khẽ nhích mép. Cháu có sao thì nói vậy. Bà ta có giỏi thì qua đây mà đón. Cháu không sợ đâu. Chấm dứt với con trai bà ta, cháu sống tốt lắm. Cô nghe sao thì nói vậy thôi. Ngày kia thằng Sơn nó cưới vợ mới đấy. Nhà nó phát thiệp mời cả xóm luôn rồi. Cháu có đưa con Min đến để mừng đám cưới cho bố nó không? Theo cô thì cháu có nên đến hay không ạ? Tự dưng để con Min thấy bố nó cưới vợ mới, thế chẳng khác nào cháu đưa con mình vào chuồng hồ rồi. Cô cũng nghĩ vậy đấy. Còn Linh với thằng Quân nghe đâu sắp mở công ty riêng thì phải. Công nhận hai đứa nó giỏi ghê. Vậy mà có người còn định mồi chài thằng Quân nữa đấy. Tôi biết ý cô ta đang muốn mỉa mai mình nên liền đáp trả ngay. Thử như chồng con Linh có cho không cũng chẳng ai thèm đâu quá. Biết đâu nó lại tự dựng lên màn kịch đấy lấy lòng thương hại. Cô Soan nhìn tôi rồi cười nhạt nói. Chuyện đó làm sao mà nói trước được. Cháu có thấy thằng Sơn không? Tưởng bỏ vợ, chẳng ai thèm để mắt đến. Ấy vậy mà lại cưới được vợ, nghe đâu là hiền lành dễ thương lắm. Nghe cô ta khen con hiền mà tôi cười thầm trong lòng. Nó hiền lành dễ thương cơ đấy, sợ quá cơ. So với mẹ Sơn thì kẻ tám lạng người nửa cân. Tôi cũng không muốn nhiều lời với cô ta nữa, nên nói. Đừng vội nhìn mặt mà bắt hình dong cô ạ. Sống với nhau đâu phải là ngày một ngày hai đâu. Sớm muộn gì thì cũng lòi ra cái bộ mặt thật thôi. Thôi, cháu về cho con Min ăn sáng đây. Khi khác gặp lại cô sau ạ. Tôi nói rồi cười nhẹ. Chẳng để cô ta trả lời nữa mà cúi đầu xin phép rồi quay đi. Mới đi được mấy bước đã nghe tiếng xì xèo của cô ta với bà bán hàng. Cô có biết con bé đó là ai đâu? Nó là con dâu cũ của bà hàng xóm nhà tôi đấy. Ngày đầu nó ngoại tình với em trai chồng bị bắt quả tang ngay tại trận, nên thằng chồng nó ly hôn luôn rồi. Mà không biết con nhỏ này lại làm gì có nhiều tiền mà mua nhà ở khu đất đỏ này nữa. Kiếp thế hả chị? Nhìn mặt xinh xắn đáng yêu thế mà lại lăng loàn mắt nết thế. Loại con gái kiểu này phải đánh nát mặt nó ra cho chưa. Đúng là miệng lưỡi của mụ Thanh và mụ Xoan còn hơn cả miệng của mấy bà bán cá ngoài chợ. Tôi nghe xong chỉ muốn lột cái quần ra mà nhét vào miệng cô ta cho hết giận. Để tôi xem cô ta sẽ kể cho mụ Thanh về chuyện gặp lại tôi như thế nào. Chắc chắn một điều, mụ Thanh sẽ ghét tôi đến tận xương tủy. Xách một giỏ toàn thức ăn về tới nhà, tôi ngồi bệt xuống hiên thở hổn hển. Thiên Ân hôm nay được nghỉ nên anh ta ở nhà trông con Min cho tôi đi chợ. Vừa nhìn thấy tôi về, anh ta liền hớn hở nói. Có một bánh rán cho tôi không? Làm gì mà xách có tí đồ cô thở như người sắp chết thế kia? Anh ta vừa hỏi tôi, vừa lục trong giỏ, lấy ra một túi bánh rán nóng hổi. Mang tiếng là sắp xỉ 30 tuổi rồi, mà tiếng vẫn giống như là con nít. Tôi không hiểu sao cái khoản ăn vặt anh ta lại giống tôi đến thế nhỉ? Tôi mua hẳn một chục bánh rán mà cả hai đứa ăn hết. Anh ta quay sang tôi, thái độ dối. Tôi đã bảo mua hẳn 20 ăn cho đã. Lại mua có một chục, ăn dính cả răng. Chán cô thật đấy. Tự dưng tôi lại tò mò nhìn anh ta rồi hỏi. Anh thích ăn bánh rán thế cơ à? Tôi mà ăn là ăn hẳn chục cái mới đã cơn thèm đấy. Anh ta suy nghĩ một hồi rồi lại nhìn tôi trả lời. Phải, tôi thích ăn bánh rán. Vì đó là kỷ niệm của tôi và người tôi thích đến tận bây giờ. Cô ấy cũng thích ăn bánh rán giống tôi. Xem ra anh cũng có nhiều kỷ niệm phết nhỉ. Nhưng mà nói như vậy, tôi lại có căn cứ để nói anh không phải là bống ba sang rồi. Anh ta nghe xong liền giơ chân đạp tôi một phát ngã lăn ra sàn nhà. Anh ta đạp nhẹ, nhưng tôi đã lỡ diễn rồi nên phải diễn cho nốt vai. Tôi ôm miệng kêu la. Anh ác nó vừa thôi. Tôi nói đùa có tí xíu mà anh đạp tôi ngã đập mồm vào sàn nhà chảy máu rồi đây này. Anh ta nghe xong liền đỡ tôi ngồi dậy. Giọng anh ta khá hoảng hốt. Tôi xin lỗi. Tôi thật sự không cố ý. Mà ai bảo cô cứ bảo tôi bóng này bóng bóng. Tôi ghét ai nói tôi 3D 4D này lắm. Tôi thẳng thật sự mà. Kệ anh. Giờ tôi chảy máu mồm rồi. Anh xin lỗi tôi cũng chẳng hết đau được. Chỉ bằng anh giúp tôi một việc đi. Anh ta hiểu ý tôi. Liền chỉ tay cười hề hề rồi nói. Biết ngay cô lại kiếm cớ nhờ vả tôi mà. Chuyện gì nói đi. Nếu giúp được tôi sẽ giúp. Chả là lúc nãy ngoài chợ, tôi có gặp bà hàng xóm cũ của nhà chồng tôi. Bà ta rất thân với bố mẹ chồng cũ, nên tôi muốn dằn mặt bố ta. Tôi dạo ai nói mình là mua căn nhà này mấy tháng trước. Tôi lỡ miệng nói vậy. Nếu bọn họ có gặp tôi hay tìm đến đây thì anh giúp tôi. Nói tôi làm chủ nhà, dạo ai trước mặt bọn họ có được không? Tôi nói xong cũng cảm thấy lời nhờ vả của mình hơi vô lý. Đây là nhà của anh ta, thì làm sao anh ta để tôi ra mặt nhận là nhà của mình chỉ để dằn mặt gia đình chồng cũ được cơ chứ? Thiên Ân nắm chặt tay, trợn mắt nhìn tôi rồi quát lớn. Không được, tôi không cho phép. Tôi biết là mình không có tư cách gì để nhờ anh ta đồng ý giúp đỡ. Nhưng anh ta có phải nhất quyết từ chối thẳng thừng đến như thế không? Tự dưng tôi lại cảm thấy hụt hẫng vô cùng. Nếu mụ Thành và cả bà Xoan biết tôi nói dốc, chắc sẽ cười thối cái bản mặt của tôi luôn mất. Tự dưng ra oai nói phét làm gì cho khổ thế này cơ chứ. Thiên Ân nhìn tôi rồi lại nói tiếp. Tôi không cho phép điều đó xảy ra. Tại sao cô không nói với bà ta là cô mua căn nhà này một năm trước? Ngoài căn nhà này ra, cô còn có cả hai miếng đất ngay trung tâm thương mại nữa. Cô tầng bốc mình thì cũng phải tâng cao cao lên chứ. Nhiều đó thì nhằm nho gì. Tôi đang rối như tơ vò, lại nghe anh ta nói như vậy thì cũng giật mình. Cứ tưởng anh ta quát tôi vì mang nhà anh ta ra để ra oai với cha đình chồng cũ. Nhưng trái với suy nghĩ của tôi, anh ta còn muốn tôi phải nói nhiều hơn nữa. Thấy tôi im lặng không nói gì, anh ta lại lên tiếng. Lần sau cô có gặp mặt bọn họ thì phải ăn mặc sang chảnh lên. Mỹ phẩm quần áo còn thiếu gì, để mai tôi bảo người mua giùm cho. Cô nên nhớ, giờ cô đã là người khác rồi. Tôi biết rồi. Bao nhiêu phấn son hôm trước anh mua tôi còn chưa dùng hết. Cả 2 triệu bạc cũng xài tới mấy tháng chứ. Đồng tiền đi liền khúc ruột mà. Nghe tôi nói thế thì Thiên Ân lại phì cười. Tự dưng tôi lại thích nhìn anh ta cười. Hàm răng trắng tinh và đều như hạt bắp lộ ra. Cả cái răng cảnh cũng cực kỳ duyên. Tôi chẳng biết mình mê anh ta cười hay là mê bộ răng của anh ta nữa. Anh ta gõ cốc lên đầu tôi rồi cất tiếng nói. Cô hạ tiện cũng vừa vừa phải phải thôi. Xem như lâu lâu tôi ga lăng một lần. Trong hôm nay cô mua mỹ phẩm hay quần áo thì tôi tài trợ. Tôi nghe anh ta nói xong còn nghĩ mình nghe nhầm hay nằm mơ, nên tự vả vào mặt mình một cái. Tôi ôm miệng vui sướng nhìn anh ta hỏi lại. Anh nói thật không đấy? Tôi còn thiếu kem nền, kem che khuyết điểm, son kem, rồi quần áo và túi sách nữa. Hãy sẵn anh tài trợ cho con mít bộ đồ luôn nha. Anh ta nhìn tôi rồi bĩu môi. Tôi biết ngay là cô tiếc tiền mà. Này, cô gái tham tiền, vào nấu ăn đi. Rồi ăn xong tôi đưa đi mua. Tôi nhảy cẫng lên cười sung sướng rồi cầm giỏ vào bếp nấu ăn. Lúc đi ngang qua, anh ta vẫn còn nghe thấy tiếng lầm bầm. Mình ngốc thật đấy. Hết nửa mẹ tháng lương rồi còn gì. Ga lăng đúng là sai thời điểm mà. Tôi cười nhẹ xem như không nghe thấy gì rồi cắm cúi nấu ăn. Thật ra anh ta nói tôi hạ tiện cũng không có gì sai cả. Vì đến tiền mua sữa của mình tôi còn phải kiếm từ chuyện bán chuyện. Thì làm sao dám bỏ ra số tiền bằng cả tháng tiền sữa của con để mua mỹ phẩm cho được. Sau bữa cơm, anh ta đưa mẹ con tôi tới trung tâm thương mại. Tôi chọn cho con Min mấy bộ quần áo, rồi mua cho nó mấy hộp sữa. Tôi chọn đồ cho Min, còn anh ta ra ngoài cửa đều chờ. Chờ đến lúc thanh toán, tôi đảo mắt nhìn không thấy anh ta. Trong lòng tự dưng nảy sinh cảm giác bị anh ta cho leo cây. Anh ta không quay lại, thì tôi làm sao có tiền thanh toán chỗ này cơ chứ? Thấy tôi cứ đứng cầm lấy món đồ mà không chịu qua thanh toán. Cô nhân viên có vẻ không vui, liền cất tiếng rục. Chị còn mua thêm gì không ạ? Nếu không mua thêm thì đưa đồ đây em thanh toán nhé. Tôi chỉ biết cười trừ rồi đưa đồ cho cô ta. Tiếng tít tít của máy đọc mã giá cứ vang lên rồi dừng lại. Cô ta nhìn tôi rồi nói. Của chị hết 3.550.000. Chị có thể giảm giá ưu đãi cho em mượn. Không, tôi không có. Thế thì chị thanh toán bằng tiền mặt hay là qua thẻ ạ? Tôi móc tiền trong túi ra đếm. Trong túi có đúng 500.000. Tôi nhìn tới nhìn lui một hồi rồi cắt tiếng. Chị chờ em một chút xíu nhé. Bạn em cầm tiền nên tiền em để trong túi không đủ. Cô ta lúc này không còn giữ thái độ nhẹ nhàng với tôi nữa, mà trừng mắt lên rồi quát. Chị định vào đây ăn cắp có phải không? Nhìn thấy chị là tôi nghi chị không có tiền rồi. Chị biến ra ngoài hay để tôi về gọi bảo vệ? Tôi không ăn cắp. Bạn tôi lúc nãy đứng đằng kia. Anh ấy chắc đi vệ sinh rồi. Chẳng để tôi nói tiếp, cô ta liền bước đến lôi mẹ con tôi ra ngoài. Miệng thì liên tục chửi rủa. Biến, không có tiền còn bày đặt vào đây. Tính ăn trộm hay gì? Lần sau còn quay vào đây là tôi báo công an đấy nhé. Cô ta vừa dứt lời thì đằng sau có giọng quát của một người đàn ông quen thuộc. Có chuyện gì thế? Tôi mới đi qua bên này một chút xíu thôi mà. Tôi quay lại nhìn Thiên Ân, rồi cũng quay sang nhìn cô gái kia. Gương mặt của cô ta lúc này toát lên vẻ sợ hãi. Cô ta nhìn Thiên Ân rồi ấp úng nói. Anh Ân, chị này là bạn của anh sao? Em xin lỗi, vì em không biết. Nếu biết đây là bạn của anh thì em sẽ không làm như vậy. Xin anh đừng nói với anh Khoa chuyện này ạ. Thiên Ân vẫn nhìn cô ta. Anh đút tay vào túi quần rồi nói tiếp. Khoa không dạy cô cách cư xử với khách hàng như thế nào sao? Mà cô phải biết khách hàng là thượng đế. Tôi sẽ xem xét việc cô nên làm tiếp hay không. Anh ta nói xong liền cầm tay tôi kéo đi. Cô nhân viên đứng nhìn chúng tôi với gương mặt buồn bã. Anh ta kéo tôi đi được một đoạn rồi nói. Bình thường cô hung dữ lắm cơ mà. Sao lại để con kia nó ngồi lên đầu thế à? Cô ta cũng vì sợ mất đồ mình mới tỏ thái độ như vậy. Anh cũng đừng nói với quản lý của cô ta nữa. Anh ta nhìn tôi với vẻ mặt không hài lòng. Cô thường người sai chỗ rồi đấy. Suýt nữa bị nó đánh lại còn bênh làm gì. Mà tôi dọa thế thôi. Chứ tôi có quen Khoa nào đâu. Tôi nhìn anh ta, hơi ngạc nhiên vì ban nãy anh ta còn mạnh mồm dọa cô gái đó. Tôi cứ nghĩ anh ta phải thân với ông Khoa ấy, nên con bé kia mới phải sợ. Ai ngờ đâu thấy người sang bắt quàng lẳng họ. Thấy tôi đăm chiêu suy nghĩ, Thiện Ân đưa cho tôi một cuối túi sách lớn, rồi cất tiếng. Đây là những thứ cô cần. Lúc nãy chờ cô lựa đồ cho Min, nên tôi ghé qua đó mua luôn. Lại đúng hôm được khuyến mãi, mua một tặng ba, đỡ được một khoản kha khá. Anh ta cười mãn nguyện. Tôi cứ sợ anh ta phải trả tiền nên trốn đi. Tôi bĩu môi nhìn anh ta mỉa mai. Lớn giọng tài trợ, giờ lại sợ tiếc tiền cơ à? Thôi cứ trừ vào lương của tôi cũng được. Giờ chúng ta về thôi. Tôi bế con Min còn Thiên Ân, xách túi đồ lỉnh kỉnh đi lấy xe. Nhìn anh ta xách đồ cho mình, tự dưng tôi lại thấy thương thương. Đã phải bỏ tiền ra mua rồi lại còn phải xách như là đầy tớ. Lúc đi ngang qua shop hoa tươi, tôi sực nhớ đến chuyện con Hiền sắp lên xe hoa về nhà chồng. Dù gì cũng là bạn bè mấy năm trời, tôi không thể nào không chúc mừng nó được. Tôi vội nhờ Thiên Ân dừng xe, rồi vào đó nói chuyện với cô chủ tiệm bán hoa một lát, rồi lại quay ra. Trên tay tôi cầm một cái cáp visit cười hào hứng. Chuyến này cả con Hiền và Sơn phải vui mừng khi có món quà của tôi rồi. Sau buổi cơm trưa, khi tôi vừa cho con Min ngủ xong, thì chuông điện thoại vang lên. Trên màn hình là những con số quen thuộc, nhưng khá lâu rồi. Tôi và chủ thuê bao đó không còn liên lạc với nhau. Định bụng sẽ không nghe, nhưng lại muốn biết xem nó gọi để làm gì. Nên nghĩ tới nghĩ lui tôi đành nghe máy. Vừa nghe tiếng máy, con Hiền nhẹ nhàng vang lên, nhưng giọng cũng không kém phần chế giễu. Alo, gọi tao làm cái gì đấy? Yến à, tao đây. Tao gọi để hỏi thăm sức khỏe của mày và con Min. Việc thứ hai là tao thông báo cho mày một tin vui. Ngày kia tao và anh Sơn sẽ làm đám cưới. Hy vọng mày và con Min sẽ đến dự. Tao không rảnh đến để xem chó với mèo cưới nhau. Nhưng mà mày yên tâm, tao không có, nhưng sẽ có quà đấy. Tao không cần quà. Cái tao muốn là mày chứng kiến tao và anh Sơn tay trong tay hạnh phúc cơ. Việc chứng kiến là của thằng bố và con mẹ mày, và thằng bố con mẹ anh ta. Liên quan gì đến tao? Mà là cái thá gì mà muốn tao phải chứng kiến hả con Yên kia? Con Hiền giọng đầy tức giận trong điện thoại hét lên. Tao cấm mày không được xúc phạm bố mẹ tao. Mày ghét tao vì tao có được anh ta. Mày vẫn mãi mãi là kẻ thất bại thôi Yến ạ. Mày bị rời chứng à? Tao vứt mày nhặt thì tao là kẻ chiến thắng chứ. Mày nói sao mà ngu thế? Cho dù mày có nói thế nào đi chăng nữa thì mày vẫn chỉ là cái bóng của tao mà thôi. Mày hãy chống mắt lên mà xem. Tao và chồng cũ của mày sẽ sống thật hạnh phúc. Tao sẽ đẻ cho anh ấy thật nhiều đứa con trai. Tôi cười đều nó rồi hỏi một câu. Trước khi nói chuyện với tao, mày có quên cái gì không mà mày ẳng ngu thế? Tao chẳng quên cái gì cả. Mục đích của tao là sẽ mày có ổn khi biết tin bọn tao sắp làm đám cưới không thôi. Mày quên lấp não khi gọi điện cho tao rồi đấy à? Hai lại lao xoạc nhau với thằng Sơn rồi rớt não ra mà không biết. Thôi cút đi, tìm não rồi suy nghĩ. Nói với tao đi nhé. Tôi chẳng để nói trả lời liền tắt máy. Còn Hiền kiểu gì cũng tức lồng lộn khi nghe tôi nói như thế mà xem. Nó nghĩ tôi còn yêu Sơn ta thiết thế cơ à? Cho dù anh ta có quỳ xuống năn nỉ tôi thì cũng chẳng bao giờ có cơ hội đâu. Đồ cũ là đồ bỏ đi. Huống hồ người cũ bỏ đi rồi thì cho người thiếu điều kiện nhặt còn hơn. Vốn dĩ giữa tôi và Sơn từ lâu đã không còn tồn tại hai chữ khoảng cách. Cho dù có sống chung dưới một mái nhà, ngủ chung một chiếc giường thì khoảng trống trong chúng tôi vẫn chẳng thể lấp đầy. Tôi nghĩ lại lời con Hiền nói rồi tự cười một mình. Nụ cười của sự kinh bỉ mà tôi dành cho nó. Trời nắng phát dại hay sao mà chửi nhau ầm ầm thế kia? Giết rồi, tôi thấy cô bệnh nặng lắm rồi đấy. Giọng Thiên Ân từ ngoài cửa vọng vào khiến tôi im tin thít. Anh ta mặc dù rất ít nói, nhưng hễ miệng anh ta phát ra câu nào là tôi phải im lặng câu đấy. Công nhận, đàn ông đang ăn gì mà điêu ngoa kinh khủng. Tầm này còn không có nổi một mối tình vắt vai, chắc là vì tính cách, hoặc như tôi nghĩ. Ngày con Hiền đám cưới cũng đến. Tôi không thèm đến sự hôn lễ, mặc dù nó có gọi điện mời. Ngộ ý rằng đến chúc phúc cho nó, nhưng thực chất nó muốn tôi đến là có mục đích khác. Tôi cũng chẳng muốn thấy mặt mình hay đặt chân vào cái gia đình khốn nạn kia làm gì cho bẩn chân tôi. Ngồi ở nhà cầm điện thoại xem đám bạn trực tiếp đám cưới của bọn nó mà tôi thấy buồn cười. Còn Hiền mặc chiếc váy màu hồng đứng cạnh thằng Sơn trong bộ vest hồng. nhìn hai đứa nó không khác gì con ma nơ canh si đâu. Mộ Thành liên tục khoe khoang con dâu mới khi gặp người quen. Còn Linh lại bám đuôi thằng Quân, không cho nó nói chuyện với bạn con gái nào cả. Còn Oanh thì nhau chạy lại nói chuyện với mấy đứa bạn của tôi, nhưng lại nói xấu tôi. Chắc chị ta không biết, bạn tôi đang phát trực tiếp. Giọng chị ta đánh đá. Các em có thấy con Hiền hôm nay xinh không? Em giàu chị phải sang chảnh thế này mới đúng chứ. Chứ như con Yến bạn cách em ấy, vừa già vừa xấu, đứng với thằng Sơn nhà chị chẳng khác nào hai chị em. Chị có nói quá không thế ạ? Em thấy con Yến trẻ đẹp hơn con Hiền. Chẳng qua con Yến nó là mẹ rồi nên nhìn hơi khác một tí thôi, chứ vẫn đẹp hơn Hiền mà. Chị không biết chứ ngày trước Yến là hoa khôi của lớp em đấy à? Chị ta bĩu môi lườm thằng bạn tôi rồi nói. Em thì biết đẹp thế nào là được. Em nhìn kỹ Hiền mà xem, nét nào ra nét đó, lại còn dễ thương, chứ không ngang ngực như con Yến. Tôi nghe chị ta nói mà nực cười. Chị ta chắc là không biết xấu hổ là gì, nên cứ bênh con Hiền chằm chặt thế kia. Tiếng con bé Minh khóc ré lên làm tôi phải dẹp điện thoại, nên không biết cuộc đối đáp còn lại và cuộc nói xấu của chị ta về tôi nữa. Hôm nay Thiên Ân đi làm, nên tôi chẳng phải nấu cơm trưa mà pha gói mì tôm ăn tạm cho qua bữa. Vốn dĩ niềm vui của tôi là món quà dành cho Hiền, nên cứ nghĩ đến cảm giác tức giận của nó là tôi cảm thấy đã no bụng rồi. Khi hai mẹ con tôi đang ngủ ngon lành thì tiếng chuông điện thoại reo lên. Tôi chẳng cần nhìn vào màn hình cũng biết ngay người gọi đến là ai. Đợi chuông gần hết tôi mới nghe máy. Nhưng khi vừa đặt nó lên tai, đã nghe thấy tiếng chửi rủa của con Hiền. Mẹ mày, có phải là do mày làm không hả Yến? Có phải mày làm như thế không hả? Tôi cũng đang muốn chửi nhau với nó cho vui, nhưng sợ làm bé Min thức giấc nên vội bước xuống giường rồi rón rén đi ra ban công nói chuyện với nó. Biết nó đang chửi tôi chuyện đám cưới, nhưng tôi vẫn giả vờ ngây ngô hỏi lại nó. Mày hỏi chuyện tao chuyện gì thế? Mày nói thế bố ai mà biết được? Mày nói cái quái gì? Mà mày lắp não vào chưa đấy? Hôm nay là ngày đầu tiên về nhà chồng, có vui không hả con bạn thân? Con Hiền dường như càng tức giận hơn nên nó lại chửi tiếp. Ta hỏi mày, có phải mày mang vòng hoa hồng màu trắng có chữ thành cấn phân yêu đến chúc mừng đám cưới tao không? Mày trêu tức tao có đúng không? Nghe nó tức, tôi lại cảm thấy hài hết trong lòng. Tôi cười lớn rồi trả lời nó. Phải, là tao tặng đấy. Thế hoa có đẹp không Hiền? Tao đặc biệt dành cho mày đấy. Hy vọng tối nay mày và anh chồng cũ của tao sẽ có một đêm động phòng với hoa hồng trắng đáng nhớ. Còn Hiền im lặng không nói gì. Tôi lại tiếp tục nói. Mày thấy tao thương mày ghê không? Ngày trước tao cưới mày mừng tao có 300.000. Hôm nay mày cưới, tao mua hẳn một vòng hoa cả 1.000.000 bạc, rồi thuê người giao tận nơi, tốn thêm 200.000 nữa là 1.000.000. Mày thấy mày lời 900.000 cho con gì? Mày tặng tao như thế là có ý gì? Mày có nhất thiết phải làm thế trong ngày trọng đại của tao không? Mày có biết vì vòng hoa ấy mà mẹ chồng tao đang lên cơn đau tim ngất xỉu kia không? Tôi nghe thế lại ồ lên một tiếng. Bộ Thành sợ đến ngất xỉu luôn cơ á? Tôi còn sợ bà ta lăn đùng ra chết luôn ấy chứ. Mày không hiểu, ý tao tặng hoa hồng trắng à? Trong mấy bộ phim tình cảm thì đám cưới người ta hay ngắt những cành hoa hồng đỏ rải ra ngoài cửa cưới rồi rải lên giường cưới, nên tao nghĩ mày chẳng thích lãng mạn như vậy. Chẳng phải mày nói với tao là mày thích ngôn tình lắm sao? Nhưng mày tặng tao hoa hồng trắng, còn trong phim là hoa hồng đỏ. Sao mày ngu thế hả Yến? Mày lại tức giận làm rớt não rồi. Mày tự ảo tưởng mày và anh ta là diễn viên ngôn tình hay sao mà đòi hoa hồng đỏ chứ? Hoa hồng đỏ bởi vì người ta yêu nhau thật lòng và không lừa dối. Còn mày và anh ta là hai kẻ phản bội, nên chỉ đáng có hoa hồng trắng của sự chết chóc mà thôi. Mày dám làm như thế với tao? Mày đừng hòng được sống yên ổn. Đừng có trách tao. Ôi, tao lại sợ mày quá luôn đấy Hiền à. Thôi, mới cưới thì tranh thủ làm việc nha. Rồi rảnh rang thì hái hoa hồng mà rải trên rừng cưới. Để tối hai đứa động phòng đi nhé. Chúc mừng mày, có sóng gió triền miên và không yên một ngày nào. Không để con Hiền nói hết câu, tôi liền tắt máy một cái phụt. Tự nhiên trong lòng lại thấy vui ghê gớm. Tôi cầm máy gọi cho Thiên Ân, bảo anh ta chiều về sớm ăn mừng chuyện vui với tôi. Anh ta nghe tôi nói như thế còn mỉa mai, nhưng tôi không thèm chấp vì chuyện vui của tôi là trên hết. Lúc sáng đi chợ tôi mới hằn một con vịt, nên sẵn có chuyện vui tôi lại mang cả con ra luộc. Nấu nướng xong, tôi lại bế con Min ra siêu thị mini gần chợ, mua hẳn 10 lon bia. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.